Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316. Chương 316. Nước cạn có chân long. 3000 năm phong ấn. Tu vi còn thừa không nhiều. Có thể cái này không trọng yếu. Có thể đủ vượt giới mà đến ma đầu. Thực lực phi phàm, dù là còn thừa không nhiều lực lượng, chỉ cần giây lát ở giữa bộc phát, cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Kiếm thần là mạnh, có thể hắn cũng không phải ở khắp mọi nơi. Chỉ cần Giang Trường Phong xuất hiện tại phong ấn trước, cho lão ma một lần cơ hội ra tay. Cái này đầy đủ, Thiên Vô Thắng cười lạnh một tiếng. Đến lúc đó ngàn năm thoái vị, thông báo Đông Hải, đến lúc đó Giang Trường Phong trèo trống không một lát. Kiếm thần lại mạnh, cũng không phải Giang Trường Phong thủ hộ người. Trương Thiên Niên sau khi nghĩ thông suốt, cười nói, sư huynh thật sự là giỏi tính toán. Hiện tại liền bố trí, trước chờ Nhược Lan sư tỷ trở về, cộng đồng thương nghị lại nói. Thiên Vô Thắng nói, mấy người gật gật đầu, kiên nhẫn đợi. Một bên khác, một ngọn núi phía trên, ngồi xếp bằng thân ảnh, khí chất mờ mịt, thần thái đạm mạc, bạch vân lượn lờ, linh khí mờ mịt, cương phong chỉ có thể gợi lên sợi tóc. Ngồi xếp bằng sơn đỉnh, nhìn mây tụ mây tan, tiếp thương khung, nhìn xuống thế gian. Sư muội, ngươi tìm ta đến đã có một thời gian. Thiên Nhược Lan nhìn xem ngồi xếp bằng Thiên Nhược Hề, nhịn không được lên tiếng nói. Nàng có chút không rõ, Thiên Nhược Hề tìm nàng tới trước, nói là có thu hoạch, có thể nàng sau khi đến, Thiên Nhược Hề ngay ở chỗ này ngồi, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. Ông nhàn nhạt linh lực ba động, nhu hòa kim quang vẩy xuống, một cỗ cường đại uy áp từ ngồi xếp bằng thân thể bên trong tản ra. Thiên Nhược Lan biến sắc, cả kinh nói, hợp nhất lực lượng của ngươi, Thiên Nhược Hề, thế mà đã đạp vào hợp nhất cảnh giới, khám phá bình cảnh, đột phá tu vi, đây đúng là đại thu hoạch. Kỳ quái hơn là Thiên Nhược Hề lực lượng, mặc dù còn là mờ mịt thiên lực lượng, cũng đã khác nhau rất lớn, càng thêm nhu hòa. Thiên Nhược Hề cong ngón búng ra, đỉnh núi đúng là khởi mông lung mưa nhỏ, những này nước mưa ẩn chứa dồi dào sinh cơ, cây cỏ điên cuồng sinh trưởng, liền liền nàng cũng cảm nhận được hắn bên trong sinh cơ lực lượng, giống như là chữa thương đan dược. Sư tỷ, có thể nguyện cùng ta cùng nhau tu hành tiên đạo. Thiên Nhược Hề đứng dậy, bình tĩnh nhìn xem Thiên Nhược Lan. Tiên đạo? Thiên Nhược Lan giật mình, cái gì là tiên đạo? Tiên đạo lại là cái gì? Thiên Nhược Hề chậm rãi nói, hành tẩu thế gian, đến thiên độc thụ, có lẽ là một vị tiền bối chỉ điểm. Tiên đạo, trưởng khống quy tắc, mà phi hóa thân quy tắc. Ngươi có phải hay không mê muội rồi? Thiên Nhược Lan trao mày, thiên chi bí điển, bị ngươi sửa rồi. Không phải ta sửa, Thiên Nhược Hề khẽ thở dài, mà là tiếp nhận tiên đạo truyền thừa. Đến mức mê muội, sư tỷ cảm thấy ta hiện tại là mê muội. Thiên Nhược Lan há to miệng, nhất thời yên lặng. Mê muội sao? Thiên Nhược Hề đã khám phá bình cảnh, thành tựu hợp nhất, mà lại thủ đoạn đặc biệt, liền xem như nàng cũng làm không được. Nước mưa như đan, thiên chi bí điển không có cái này chiêu, tuy có chữa thương pháp, lại kém xa. Nghĩ nghĩ, nàng nói, sư muội bây giờ còn có bản sự. Thiên Nhược Hề ngửa đầu nhìn trời, nhàn nhạt linh lực phát tán ra, ầm ầm bên đỉnh núi, tiếng sấm nổ vang vọng, mây đen quay cuồng, cuồng phong gào thét, một cỗ hủy diệt khí tức ngột ngạt cuốn tới. Thiên Nhược Hề tóc dài loạn vũ, tay trái úy lam lôi đình tản ra tạo hóa lực lượng, tay phải đen nhánh lôi đình, hủy diệt cuồng bạo, hủy diệt cùng tạo hóa, tại ta nắm bên trong. Rầm rầm nước mưa vương vãi xuống, đen nhánh nước mưa Hủ thực đỉnh núi, lục sắc nước mưa, tưới nguồn vạn vật, mang đến sinh cơ, sinh cùng tử, giờ phút này đan vào một chỗ, xuất hiện tại thiên nhược hề trưởng bên trong, một nửa sinh mệnh, một nửa tử vong, cực đoan giao hội, xác thực cân bằng tồn tại. Thiên nhược lan thần sắc chấn động, nhưng vẫn là lắc đầu nói, hành vi tiên đạo, ta còn là tin tưởng vững chắc thánh địa thiên chi bí điển. Như thiên chi bí điển, kết quả sau cùng, chỉ là mất đi bản thân đâu. Thiên nhược hề thần sắc hiển hiện một tia mê mang, ta lúc đầu cùng sư tỷ đồng dạng, cho nên tới trước Đông Hải, muốn mượn Khổng Phong khả năng, cảm ngộ thế giới, từng bái phỏng Giang Trường Phong, cùng thiên mộng luận đạo, ta dao động, sư muội để bị Giang Trường Phong dẫn vào lạc lối. Thiên nhược lan sắc mặt phát lạnh, ánh mắt mang theo lạnh ý, kia Giang Trường Phong bất quá một phổ thông tông môn đệ tử. Ngươi vì sao muốn nghe hắn? Võ đạo một đường, đạt giả vi tiên, thiên nhược hề bình tĩnh nói, sư tỷ, vũ giới quá lớn, chúng ta bất quá thế gian một sâu kiến, thánh địa tuy mạnh, nhưng cũng không thể phủ nhận, thế lực khác, liền không có thiên tài. Nước cạn như thế nào ra chân long? Chân long lớn nhỏ vừa ý, chỉ cần hắn nguyện ý, ao nước có thể hóa giang hải. Thiên nhược lan nhãn bên trong hiển hiện tức giận, ngươi đã triệt để ma chướng, liền Giang Trường Phong đều không thấy, ngươi đã điên. Nàng không nghĩ ra Giang Trường Phong liền có kia đại ma lực, liền mặt đều không có lộ, cả cái Đông Hải lại vì hắn phong vân biến ảo. Chính mình sư muội càng là mê muội đồng dạng, cải biến nội tâm kiên định, đạp vào hành vi tiên đạo, hơn 100 năm thánh địa bồi dưỡng, thiên chi bí điển tu luyện, nói sửa liền sửa, sư tỷ, trở về đi, ta đã tìm được tân đạo, ta hội sớm về thiên hoang. Thiên nhược hề thần sắc bình tĩnh, nói, đến lúc đó ta sẽ dẫn lấy tiên đạo trở về. Để thiên hoang rất nhiều thế lực chứng kiến tiên đạo vĩ ngạn. Thiên nhược lan than nhẹ một tiếng, ta lại hỏi ngươi, ngươi có thể hay không tính ra ra Giang Trường Phong thực lực thâm bất khả chắc. Sư tỷ, chúng ta chỉ là đến Đông Hải cảm ngộ, coi như lãnh hội Đông Hải phong quang, vì sao muốn chấp nhất chiếm trước Đông Hải lợi ích? Thiên nhược hề nhíu mày, kiên nhẫn khuyên bảo, thôi. Thiên nhược lan lắc đầu, hóa quang mà đi, ai, thở dài một tiếng, tại trên đỉnh núi, thật lâu không thôi, thiên nhược hề thân thể, hóa thành điểm điểm quang mang, tiêu tán tại thiên địa ở giữa, não hải bên trong linh quang, thời khắc ảnh hưởng nàng, nàng sở dĩ khuyên bảo, cũng cùng linh quang có chút quan hệ, linh mạch không gian, bế quan tu luyện Giang Trường Phong. Mở hai mắt ra, khẽ lắc đầu, hắn không muốn cùng thiên hoang người động thủ, cho nên mượn thiên nhược hề thuyết phục một phen. Có thể là, cái này đoàn người hiển nhiên sẽ không để vứt bỏ, vì cái gì thế gian, tổng không thiếu tìm chết người. Giang Trường Phong nhẹ giọng nói nhỏ, đưa tin ngọc bài sáng lên, Phong Vũ truyền đến tin tức, Trường Phong sư huynh, thiên hoang người. Khả năng hội thiết lập ván cục hại ngươi cùng Khổng Phong. Ngươi phải cẩn thận chút. Đa tạ, hồi âm một cái. Giang Trường Phong hai mắt nhắm lại. Tiếp tục tu luyện, thiên hoang người. Chết tâm không đổi, kia thì không thể trách hắn. Không nghĩ tới, xử lý Đông Hải yêu ma. Lại nghênh đón thánh địa. Thật sự là trong giang hồ. Thân bất do kỷ, phiền phức không ngừng. Hoài niệm không xuất quan thời gian, có thể kia là tông môn vì hắn sáng tạo cùng bình. Là các sư đệ sư muội vẫn lạc, cũng không quấy rầy hắn, không muốn gây phiền toái. Có thể, muốn đánh vỡ ta thời gian yên bình, chỉ có thể giải quyết phiền phức. Giang Trường Phong ánh mắt xuyên thấu đại địa, trông thấy ngay tại lĩnh hội thiên mộng, một chỉ điểm ra, linh mạch bên trong. Vô biên linh khí tràn vào đơn sơ thế giới, mặc cho Thiên Mộng thu nạp, có cơ hội, chính mình muốn kiếm một ít dược liệu, vì sư đệ các sư muội luyện chế đan dược, đề thăng tu vi. Trầm tư ở giữa, Giang Trường Phong lại lần nữa một chỉ, dẫn động linh khí, đi tới không thôi thần hà sở tại, đại lượng linh khí tuôn ra, để ngộ đạo tất cả mọi người, đều cảm giác tinh thần chấn động. Cái này là hắn gần nhất chỉnh lý tiên đạo, làm ra tiểu thủ đoạn, ngự sử linh mạch, đem linh khí phân bố ra ngoài. Trước đó chưa từng nghĩ tới những này, cũng không biết làm thế nào. Hiện tại có thể đem linh khí phân đi ra, để toàn tông cộng hưởng. Chính mình còn muốn cấu tạo một cái ngũ hành trận pháp. Ngũ hành chuyển đổi, để hắn dư phong, cũng có thể tiếp nhận linh khí này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,